Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2018. Như thường lệ giờ này, huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về bộ kinh Duy Ma Cập. Nay là kỳ thứ 25. Là cái vấn đề mà chúng ta đang đi ngang là vấn đề thuyết pháp, nói về cái chương thứ ba, chương đệ tử. Thì bữa nay chúng ta cố gắng bữa nay chia sẻ cái phần cuối về ngài, về ông Duy Ma Cật nói chuyện với ngài Tu Bồ Đề. Thì mấy kỳ qua đó thì chúng ta đi ngang cái đoạn này, cái vấn đề mà ngài, ôi xin lỗi bác sĩ, ngài Phú Lâu Na là cái người coi như là rất là dũng mãnh trên cái vấn đề mà thuyết pháp. Thì ngài Phú Lâu Na cũng nhắc nhở chúng ta cái chuyện thuyết pháp chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận cái vấn đề căn cơ trình độ. Nếu như cái người nào đó cái căn cơ trình độ thấp á, mà mình đem cái pháp đại thừa ra nói thì coi như thất bại. Còn như người ta căn cơ trình độ cao mà mình đem cái giáo lý tiểu thừa ra nói thì lý luận một hồi thì nó cũng sẽ mít lòng nữa nha. Cho nên ngày nay cái vấn đề thuyết pháp này nó lộn lạo dữ lắm. Từ tăng cho tới tục. Cái người mà cái căn cơ thấp á, mà mình đem cái giáo lý đại thừa ra nói thì người ta nghe người ta chưa không nổi. Người ta chưa từng trải qua cái giai đoạn học đạo. Giống như mình, người ta chưa từng trải qua cái lớp mầm, lớp chồi mẫu giáo, chưa từng trải qua học chữ cái, tính vần, mà bây giờ ta đem lý luận, biện luận, đem cái chương trình độ trung học, đại học ra nói thì coi như là mình thất bại. Còn nếu như người ta đã từng học đại học rồi, mà mình đem cái giáo lý mà, đem cái thứ mà đánh vần, cả ca sắc cá mà ma sắc má bờ ba quyền bà, coi như những cái trời ca sắc cá ư ơn ương thợn thương ra nói thì coi như người ta nghe người ta bực bội, bởi vì ta đã trải qua rồi, mà rồi gặp hoặc giả là đem ra lý luận. Cái công trong nhà Phật đó, rồi nhiều khi mình lý luận ra thành hí luận. Mình tưởng đâu cái đó là mình lý luận, nhưng mà cái lý luận của mình đó, một hồi nó trở thành hí luận. Tôi bị cái này hoài, bị cái chỗ là mình đem ra mình hí luận, một hồi cái này nó sanh ra cái phiền não, bực bội. Bởi vì có khi mình muốn đem cái tài năng của mình nói trên cao thì người ta lại nói dưới thấp. Có khi mình hạ xuống thấp thì người ta nói trên cao. Nhiều lắm. Tôi bị lúc đầu tôi bị cái đám mà tôi xin lỗi các vị, tôi không phải tôi nhắc tội lỗi cái đám mà học trò, một số học trò của ông Như Quỷ Thiền Sư, rồi một số học trò của ông Hòa Thượng Thanh Từ cũng có, vân vân. Coi như nó học ba mớ, thành ra vô nó đạp đổ nó lý luận. Cũng có một vài Phật tử vậy, cái rồi vô tình cái rồi nó phiền tối. Cho nên từ đó sau này tôi ít có cái vụ mà lý luận nó trở thành hí luận. Đó, tôi nhắc nhở cho đại chúng là cái vấn đề thuyết pháp rất nhiều người sai lầm, mà thậm chí là bây giờ có nhiều người sai lầm là chỉ trích ông Duy Ma Cật. Cái người mà chỉ trích ông Duy Ma Cật là một cái người mà cư sĩ mà dám mà coi như là đấu lý đấu luận với mấy ông thầy đó, thì coi như những người đó là ai? Những người mà gọi là tự ái, tự cao. đã rằng Ngài Di Ma Cạc là một người cư sĩ, nhưng cuộc sống và cách sống của Ngài Di Ma Cạc không phải là người bình thường phàm tục với chúng ta đâu. Hình thức Ngài Di Ma Cạc là tại gia thật, nhưng mà tâm hồn ông luôn luôn thực tập một cái cách sống gọi là ba y nhất bát của người xuất gia. Tất cả giới hạnh của Sa Môn, Ngài Di Ma Cạc luôn gìn giữ, cho đến lục độ nè, ước xử quý nè, thập bát bất cộng pháp nè, Ngài Di Ma Cạc đều thực hành và thành tựu. Cái chỗ này là để nói lên là ông Di Ma Cạc không phải là người bình thường. Thì tại sao cái hàng thánh tăng đệ tử Phật thời bây giờ chứng quả hết đó chứ mà họ vẫn ngáo ông Di Ma Cạc? Thì các vị biết là nếu mà ông là người bình thường thì các vị này đâu có gì phải ngáo. Các vị này đã là chứng thánh quả rồi. Chứng A La Hán quả có, chứng A La Hàm, chứng tu A La Hán, chứng sơ quả, ít nhất là cũng sơ quả rồi, mà tại sao các vị cũng ngán ông Di Ma Cạc? Như vậy là ngán cái gì? Nếu các vị tu hành này mà không cầu danh, không cầu lợi thì ngán ông là cái gì? Đâu phải dễ mà khép phục với ông để cho ông cúng dường đâu. Đâu phải mà khép phục với ổng để sợ ổng vì cái lợi dưỡng, vì cái danh vọng mà để phải sợ ổng, để ổng cho ổng ba ổng tặng đâu mà phải ngán. Cho nên ngán là ngán cái đạo đức của ông Di Ma Cạc, ngán cái giới hạnh của ông Di Ma Cạc, ngán cái trí tuệ của ông Di Ma Cạc. Như tôi đã thưa các vị đó, là ông Di Ma Cạc không phải là con người bình thường. Mà cái cách sống của ông á, dầu là ông là người tại gia, nhưng mà cái cách sống của ông luôn luôn thực tập gọi là ba y một bát đó nha. Rồi tất cả cái giới hạnh của người Sa Môn, ông Di Ma Cạc đều giữ gìn, cho đến nào là lục độ, nào là tứ vô sở quý, nào là thập bát cộng pháp, Di Ma Cạc đều thực hành và thành tựu hết. Đây là điểm cao của Đại Thừa, không còn trì trệ về mặt hình thức, ý khẳng định rằng mọi người ai cũng có nhận thức cao tột, vượt ngoài cái hình thức mà chính ông Di Ma Cạc đạo diễn ở cái vở kịch. Tôi ở đây xin nhắc nhở là giáo lý nhà Phật nói ra để khuyên nhắc người hành theo chánh pháp, sống chánh pháp. Tình trạng người cư sĩ học biết rồi đi tự kiêu mạn hoặc đem chống phá tăng ni thì cái chuyện đó là của những người mà gọi là trích cố tầm chương, những kẻ ngạo mạn. Chứ còn riêng ông Di Ma Cạc thì không có cái tính đó. Không có tính đó. Còn riêng ngày nay cái đám cư sĩ ngày nay nó có cái tánh mà gọi là ngạo mạn, nhưng mà thật sự nó học không bao nhiêu hết đó. Nhiều người nào không bao nhiêu, nó đọc vài bài kinh nào đó, nó nghe vài cái câu nào đó, thậm chí cho là nghe ngày nghe đêm đi, nhưng mà nó hiểu nghe một chuyện, hiểu một chuyện mà biết đó là một chuyện, rồi tu lại là một chuyện. Thường thường người ta ông bà mình dùng cái danh từ hiểu biết, bởi vì hiểu không chưa đủ mà phải biết điều. Giống như có nhiều người học cao và kỹ sư, là bác sĩ, là thạc sĩ, là tiến sĩ, giỏi đó, bằng cấp đó, hiểu đó, nhưng mà có biết cách sống không? Hay là mình học cao sĩ rồi mình trở về quê hương của mình coi người ta toàn là ngu si, là dốt nát hết. Như thế thì người ta toàn là ngu si dốt nát hết, còn mình là tiến sĩ thì cái tiến sĩ đó mình để làm cái gì? Mình để chủ đích chứ làm cái gì? Cho nên mình hiểu, mà mình lấy cái hiểu đó mình ứng dụng vào cuộc sống thực tại thì cái chuyện đó mới là quan trọng. Để mình đem cái sự hiểu đó, mình trải cái sự biết đó, mình làm lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân loại, đó là một quan trọng, điều thiết yếu. Bây giờ chúng ta đi tiếp vào phần chánh văn. Thưa ngài Phú Lâu Na, ngài không nên đem thức ăn thiêu bẩn mà đựng trong chén ngọc, đũa ngà, đũa vàng. Ngài phải biết ý niệm của các tỳ kheo đang nghĩ tưởng gì, nhiên hậu sẽ thuyết pháp. Không nên sử dụng một thứ nhìn đồng nhất rồi cho rằng lưu ly và thủy tinh là một. Ngài chưa biết căn cơ chủng tánh của chúng sanh thì đừng đem pháp tiểu thừa mà dạy cho họ. Họ vốn không có ghẻ thì đừng làm cho lỡ lét một con người. Họ muốn đi đại lộ, đừng chỉ cho họ ngõ hẹp quanh co. Ngài đừng đem nước biển đựng vào dấu chân trâu, đừng lấy ánh sáng mặt trời mà đọa với ánh sáng lập lòe của đom đóm. Ghê chưa? Đó là ông Diêm, ngài ngài Diêm Ma Cật nói với chư chư tỳ khê, chư ngài ngài ngài gì đó Phú Lâu Na vậy. Để tôi sửa cái chữ này một chút. Mình nghe những cái lý luận của ngài Diêm Ma Cật mình nghe nó giống như khiếp đảm. Quý vị sẽ nghe ông lý luận mình nghe nó khiếp đảm thiệt chứ. Xin lỗi các vị, để tôi cố tình tôi đăng cái bài này lên màn hình cho các vị đọc, nhưng mà dường như nó không cho phép mà sao đây. Nhưng nó không cho, nó không cho phép mà sao, không cho phép thôi, để một hồi xong rồi mới đăng được thưa quý vị. Sorry các vị. Đó, nó nói ngài Diêm Ma Cật ngài nói bởi vì ngài Phú Long Na ngài đem cái pháp gọi là ngài nhắc nhở, lúc này là ngài đem nhắc nhở cho mấy thầy tỳ kheo, thầy tỳ kheo trẻ. Nhưng mà vì thông thường chúng ta đó, tôi cũng biết rằng là mình nhiều khi mình với cái tình thương rồi mình muốn cho người ta đi đúng đường ra, mình hay nhắc nhở những cái thực tế gần gũi. Nhưng mà thật ra nó có nhiều vị tỳ kheo trẻ vậy chứ người ta đã tu nhiều đời rồi, người ta có nhiều khi đã là từ hòa thượng người ta tái hiện trở lại, ta tái sinh trở lại. Nhiều khi đời nay mình hòa thượng thượng tọa lớn vậy chứ mình mới tu một đời hai đời, còn bây giờ biết đâu có những ông tiểu vậy chứ nó đã tu nhiều đời hơn, họ đã tu nhiều đời hơn mình nữa chứ. Nhưng mà họ đầu thai trở lại rồi họ làm, họ bởi vì cái vòng luân hồi mà, để thuận theo cái quy trình vũ trụ trời đất thì họ cũng làm con, làm đầu đệ của mình, chứ biết đâu họ đã thay mình kiếp trước. Mình khơi mở cho họ thì họ tiếp tục cái cuộc viễn trình của họ, cái đường bước đi của họ thôi. Cho nên ngài Phú Long Na ngài nói là mình coi chừng, đây là cái sự nhắc nhở cẩn thận một vấn đề thiết pháp. Cho nên ông ý ông nói rằng là mình phải quán chiếu rồi mình mới thiết pháp, chứ không phải gặp ai mình cũng nói một pháp đó. Như kỳ trước tôi nói là thiết pháp, nó thiết pháp bỏ túi, thiết pháp chợ đen thiết pháp kinh tế thị trường, ngày nay thiết pháp kinh tế thị trường nhiều lắm. Cứ mệnh danh Phật là cứ thuyết pháp kinh tế thị trường vậy thôi. Dù cho Tết này là thuyết pháp bỏ túi, thuyết pháp thị trường nhiều lắm. Cứ gặp và chúc cho Phật tử sống lâu trăm tuổi, chúc cho Phật tử trẻ mãi không già, chúc cho Phật tử vui tươi, bình an, hạnh phúc. Rồi cái đó Phật tử nó mê lắm, mà cứ nó móc tiền túi ra tới vậy. Đó là thuyết pháp, cũng là thuyết pháp, và thuyết pháp thị trường rồi chứ. Thuyết pháp kinh tế. Rồi ngày Tết thì coi như là Phật tử đóng góp vô mua hoa đi cho nó đẹp, cho nó cả năm nó tươi trẻ. Phật tử coi như là thế này thế kia thế nọ, cuối cùng đó là thuyết pháp gì? Vì lợi ích. Mà bây giờ mình là thầy chùa, thầy trụ trì chùa, trụ trì am, trụ trì thất, trụ trì niệm Phật đường vân vân, mà mình không nói với cái đó thì nó đâu cúng. Nhưng mà từ cái phương tiện rồi nó trở thành ra cái xảo trá. Chứ là mà nếu phương tiện mà gọi là thiện xảo thì không có tội lỗi gì. Nhưng mà rồi mình phương tiện được cái rồi mình phương tiện hoài, mình không cho người ta đi lên, không cho người ta ngóc đầu vậy, cứ coi như tôi phước không vậy đó. Thậm chí cái phước vậy mà người ta đem tiền vô cái là hồi hướng công đức cho cô vô lượng vô biên. Công đức sao vô lượng vô biên mình hồi được? Công đức là cái công năng tu tập của ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ai uống nấy biết nóng lạnh, chứ làm sao mình hồi. Cho nên thật ra đó, cái bài mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, Thì đọc nghe hay đó, nhưng mà thật ra cái đó là mình nhằm khuyến khích vậy thôi. Chứ còn công đức thì không ai đem hầu chai được. Thậm chí mà phước đức kia mà còn có hồi được có một phần trong cái địa tạng đấy, là người người người thân chết mà người còn sống làm những việc tu tạo phước lành, họ hướng hưởng được có một à. Phước đức kia mà hưởng được có một, hà huống công đức sao hồi. Cho nên có nhiều khi Phật tử tu tu cả đời theo thầy chùa, theo bà vải, theo tăng ni cả đời, đọc kinh sách đầy hết trơn, trời ơi, nghe nghe mòn cái lỗ tai, chứ mà thật sự ra không hiểu gì hết trơn. Cho nên công đức là không ai hồi được cho ai hết trơn, dùng cái từ đó gọi là khuyến khích, nói chơi. Mà không phải tôi nói Phật nói chơi thì khác nào tôi quý vị dân tôi nói không lẽ Phật xưa nay Phật đâu có nói chơi. Nhưng mà ý nhằm Đức Phật muốn khuyến khích cho chúng ta làm một việc gì đó luôn nghĩ tới chúng sanh, luôn nghĩ tới chúng sanh. Cho nên mới nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bởi vì cái câu này nó cũng sâu sắc lắm. Mình mà không cùng với chúng sanh để đi tới con đường lành á, thì nó mình đi con đường lành nó cũng kéo mình xuống à. Vậy mà thôi, chi bằng bây giờ á, khôn hơn, tốt hơn chút, mình tu mình cho người ta ké á, mình dẫn dắt người ta đi á. Chứ còn đừng có tu hành mà mong giải thoát có mình còn rồi mình tạo bao nhiêu nghiệp là mình bỏ ai lãnh. Cho nên vì cái câu đó nhằm nhắc nhở, khuyến khích mọi người trên tinh thần tu thì hãy động viên, hãy tìm cách này cách khác để hướng dẫn cho người ta tu. Cho nên học của Đại Thừa có nhiều khi khó nghe là vậy, hoặc nghe chịu không nổi là vậy. Vì cái sai lầm thì cái công đức đó, hiểu sai lầm thì chữ công đức, cái phước đức đó. Vậy mà cho nên bây giờ nó trở thành lộn xộn lão xạo, rồi phiền não, rồi bực bội. Dù như nói nguyện qua tới Bồ Đề đạo tràng để mà lại Phật, để mà ngồi thiền, để mà trì chú, để mà tĩnh tâm, để có công đức. Thật sự công đức ở đâu cũng có công đức, ở chợ cá cũng có công đức. Nếu mình biết ở chợ cá thối mà mình không bị cái mùi thối đó nó làm cho mình bực bội, cho mình nhiễm độc, cho mình phiền tối thì có công đức. Mình ở chợ hoa cũng có công đức. Mình ở cái nơi đô thị, cái nơi mà trà đình tửu điếm, thanh tịnh đạo tràng đều có công đức. Trà đình tửu điếm cũng có thể thanh tịnh đạo tràng nếu mình không bị nó lôi kéo. Thậm chí như cái đoạn mà mình học ông Di Ma Cật, ông đi vô ông ăn chơi để mà ông độ người ăn chơi, ông vô sòng bạc để ông độ người đánh bạc, ông đi vô ở chỗ quán rượu để ông độ người uống rượu. Thành ra cái đám Phật tử mình ngày nay tu hành không có công đức thủy khô gì, tại vì mình tu không bao nhiêu mà mình nói nhiều quá. Tối ngày mình tu không bao nhiêu mà mình lo mình đi chỉ trích người ta mình đó. Giống như tôi cũng có cái nghiệp đó. Nhưng mà tại vì thưa các vị quan hỷ cho tôi là tại vì cái sứ mệnh của tôi, gánh vác của tôi là sứ mệnh gánh vác cái chánh pháp, cho nên nhiều khi tôi giảng tôi phải tồi tà phụ chánh, nó khác. Chứ còn nếu mà tự nhiên mà tôi đi thị phi nhân ngã là nó khác. Cho nên vậy mà có nhiều vị hiểu lầm, nói thầy nói chứ thầy cũng đi chỉ trích người ta, không phải tôi chỉ trích ai. Chỉ trích có chỉ trích đi chăng nữa cũng vì cái sự thương muốn nói. Chứ còn sự chỉ trích không phải để ganh tị, để ghét ghét nhơ. Thì vậy mà tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy đó. Mình đừng nghĩ là mình làm một chút gì đó gọi là công đức. Mà công đức là một cái công năng, một cái sự dũng mãnh tu tập. Mà mình phải bây giờ tu tập không phải cho một mình. Mà trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì mình phải phải độ sanh. Không biết có cô Hà Trang, cô nói câu gì tôi không hiểu. Vì có những cái lời của Bắc Kỳ tôi nghe tôi không hiểu. Thầy giảng cứ nhảy lời. Ô thôi, thôi thôi thôi. Mấy này mà mình bắt qua vướng bận cũng phiền. Phải nghe, nghe rồi tư duy. Thưa Ngài Phú Lâu Na, Ngài không nên đem thức ăn thiêu bẩn mà đựng trong chén ngọc đổ vàng, ghê chưa? Nói Pháp mà cho đó là thức ăn nhơ bẩn, thiêu bẩn. Bởi vì có những cái Pháp mà cứ lăng nhăng lại nhại hoài mà không cho người ta lối ra đó, thì giống như là đem thức ăn thiêu bẩn mà để trong chén ngọc đổ ngà đó. Thí dụ như có nhiều cô gái nó đẹp rồi đó, mà nó vô nó gặp mấy ông thầy nó ồ cúng hoa đi cô cho đẹp nữa, cái nó phái, mà cứ đẹp cái chữ đẹp đó mà tranh giành với nhau thì đó là thức ăn thiêu bẩn để trong chén ngọc đũa vàng đó chứ. Thật sự chén ngọc đũa vàng là để đựng cái thức ăn mầu nhiệm, thức ăn nó tràn đầy cái dược tố, chứ đâu có để thức ăn mà để làm cho con người chỉ hiểu một một đứng dậm chân một chỗ đâu. Ngài Phật với ý niệm một các tỳ kheo đang nghĩ tưởng gì, nhiên hậu sẽ thuyết pháp. Không nên sử dụng một thứ nhìn đồng nhất rồi cho rằng lưu ly và thủy tinh là một. Lưu ly là lưu ly, thủy tinh là thủy tinh. Thủy tinh nó cũng có đẹp, nó cũng có một cái chất sáng đẹp như lưu ly vậy, nhưng mà nó không có giá trị. Lưu ly thật nó mới có giá trị. Ngài chưa biết căn cơ chủng tánh của chúng sanh thì đừng đem pháp tiểu thừa mà dạy cho họ. Họ vốn không có ghẻ thì đừng làm cho họ lỡ loét một con người. Nhiều khi người ta không có ghẻ mà mình đi làm cho họ lỡ loét. Họ muốn đi đại lộ thì đừng chỉ cho họ cái ngõ hẹp quanh co. Ngài đừng đem nước biển đựng vào lỗ chân trâu. Đừng lấy ánh sáng mặt trời mà đọ với ánh lập lòe của đom đóm. Thưa Ngài Phú Lâu Na, các tỳ kheo ấy đã phát tâm đại thừa từ lâu. Khoảng giữa họ quên đi cái tâm ý đó. Tại sao Ngài lấy pháp tiểu thừa mà hướng dẫn họ làm gì? Tôi nghĩ rằng thứ trí tuệ của hàng tiểu thừa nhỏ nhen, cạn cợt, chẳng khác người đuôi. Họ không thể phân biệt được ai độn căn, ai lợi căn trong số chúng sanh. Tâm họ vốn còn trong trắng. Bây giờ ông Di Ma Cật liền nhập tam muội, truyền một tĩnh tâm, khiến cho các tỳ kheo kia tự biết túc mạng của mình, rằng họ đã từ lâu trồng sâu gốc rễ phước đức ở 500 đức Phật từ thở xa xưa. Mọi người tự soi về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thoạt nhiên họ liền trở lại tâm đại thừa vốn có. Lúc bấy giờ các vị tỳ kheo đảnh lễ với chân ông Di Ma Cật. Thế thì cái chỗ này ý nói là cái chỗ rốt ráo của đại thừa. Thì có nhiều vị hỏi tôi tại sao mà tỳ kheo đảnh lễ ông cư sĩ. Tại vì mình chấp là ông là cư sĩ, chứ thật sự trên tinh thần đại thừa Phật giáo đâu có chấp cái tướng. Mà ông này lại là Bồ Tát. Ngoài nội biết Bồ Tát mà ngoại hiện cư sĩ vậy thôi. Cũng như người tu theo tinh thần đại thừa như chúng tôi, mà nếu cái người nào mà có cái chất, có cái tinh thần để mà phục vụ chúng sanh, quên quên mình để vì mọi người, thì người đó gọi là cũng là Bồ Tát đó chứ. Ngoại ngoại hiện thinh văn mà nội biết Bồ Tát đó chứ. Ngoài thì hiện cái tướng thầy tu, hiện cái tướng thinh văn, có khi cũng chuyên công chuyên trì lễ bái tu tập, nhưng mà thật sự ra có khi cũng là phàm phu tục tử cái hiện tướng, nhưng mà thật chất bên trong biết đâu đó lại là Bồ Tát. Rồi câu nội bí Bồ Tát ngoại hiện thinh văn, có lẽ câu mà để nhắc nhở cho hành giả chúng ta. Ông Di Ma Cật ông là hiện thân cư sĩ, nhưng mà trong tâm của ông ta là Bồ Tát đó chứ. Sau thời pháp của trưởng giả Di Ma Cật, các tỳ kheo ấy không còn thối chuyển đối với ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, Qua sự kiện đó, con suy nghĩ rằng hàng thinh văn không thể quán xét căn tánh của người thì không nên thuyết pháp. Do vậy hôm nay con không dám lãnh trách nhiệm để thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ghê chưa? Dối như ngài Phú Long Na mà ông còn dám nói vậy đó. Nên là qua sự kiện đó con mới suy nghĩ rằng hàng thinh văn không thể quán xét căn tánh của người thì không nên thuyết pháp. Vì vậy mà muốn là một vị giảng sư pháp sư thì phải lưu ý chỗ đó. Phải có tứ tất đàn, phải có nhị đế, phải có coi như là quán chiếu được nhị căn, lợi căn, gọi là lợi căn, độn căn. Phải biết được người ta trình độ nào thì mình nói cái pháp trình độ đó. Như các vị thấy là theo lẽ tối hôm qua là tụng kinh Dược Sư ngày mùng 8 đầu năm, mà theo cái truyền thống phong tục người ta, bà con bá tánh bổng đạo, có người Phật tử lâu năm, có người Phật tử mới vào đạo, hoặc có người chưa vào đạo mà ta tới chùa, thì tôi đang phải giảng tiếp kinh Dược Sư đó chứ. Nhưng mà tối hôm qua tôi đâu có giảng kinh Dược Sư được, vì ở trên tôi nhìn xuống đâu phải ai cũng giống ai. Thành ra tôi phải đi trở lại cái pháp ban đầu để cho người ta biết quy y Tam Bảo là gì, cho người ta biết được sự tu tập là gì, khuyến khích họ. Nếu tối qua mà tôi đem cái tư tưởng này ra tôi nói chắc là mọi người ngơ ngơ ngáo ngáo, hoặc giả ta đứng ta đi về, hoặc giả ta về rồi ta không biết tới chùa để làm gì. Cho nên tối qua tôi phải hạ tải cái điện năng xuống là vậy. Các vị thấy rõ, nếu mà các vị theo cái chu trình, cái việc làm đạo của tôi, việc mà chia sẻ Phật Pháp của tôi từng ngày, từng tháng, từng năm, các vị thấy rõ như vậy. Đâu phải lúc nào tôi cũng nói cái Pháp Đại Thừa được đâu. Mà cũng đâu phải lúc nào tôi cũng nói Tiểu Thừa hoài được đâu. Ví dụ như sáng ngày hôm qua có một ông đạo hữu, ông tới, ông thăm tôi. Ông tới cố tình... mà tội nghiệp ông thụt thò hôm nay nhiều trận, ông không có cơ hội đó nói chuyện tôi. Ngày hôm qua ông nhào vô đại, thì ông nói là ông không an tâm vì cha ông thế này thế kia, ông là nhẹ bóng vía, ông làm ông thấy cha ông về nói này nói kia nói nọ, thì bây giờ mình phải nói làm sao? Nếu mà lúc đó mình đốn giáo mình nói ô không có thì người ta nghĩ làm sao? Không có sao tôi thấy. Còn nếu nó có, ồ, có đó, chú đem tiền đem bạc tới đây, tôi cầu nguyện cho, hoặc là chú mua bông trái tới đây, hoặc là cầu nguyện cho, thì nếu mà mình không có đủ khả năng thì mình làm điều đó là tới đó là được rồi đó. Vừa có lợi cho mình mà vừa có tâm so dịu người ta rồi đó. Nhưng mà rồi, mình cũng ngồi, mình phân tích từ từ. Mình cũng phải đi từ bước. Thế nên các vị thấy rằng là thật sự ra là một ông thầy tu, một ông thầy nói chung là toàn ông thầy chùa, bởi vì quan niệm là thầy tu là thầy chùa thì không phải dễ dàng, không phải muốn nói gì nói. Thậm chí như ông Tu Bồ Đề mà ông còn nói câu đó mà cứ tu mà cứ biểu người ta niệm Phật đi để giảng sanh, để Phật rước, đó là cái thứ giáo lý hạng bét. Cái thứ giáo lý mà nó nhầy nhầy, nó trợt trợt, nó trầy trầy. Thứ giáo lý mà nó lăng nhăng, lai nhại, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Còn mình nói giáo lý để cho người ta từ phương tiện mà dẫn người ta từng bước đi lên để người ta trở về với cứu cánh. Thì đó là cái việc làm của sứ giả Như Lai. Cái ngày xưa người ta đào tạo, chư Tôn Đức đào tạo sứ giả Như Lai. Còn ngày nay đào tạo khác, đào tạo giảng sư. Ra trường hàng loạt, ra trường hàng đống, ra trường hàng thúng. Nhưng mà mấy người đi giảng được đâu. Làm kinh tế thì nhiều. Đi cúng sao, cúng hẹn. Đi giật giớt, đi cúng dông, đi kia nọ nhiều. Thậm chí có nhiều người thì mang cái văn bằng học vị giảng sư vậy chứ rồi tự cao ngã mạn, cho nên rồi đi giảng viết cũng chẳng nào nghe, chẳng ai nghe. Đây là tôi nói là tôi cũng khiều, tôi cũng móc, nghiễm nhiên nó đụng chạm, nó mít lòng. Chứ còn hồi mà xưa mà học cái phá giờ giảng sư đầu tiên của vào những năm chín mấy á, rồi ra trường hàng khối, nào là phá giảng sư Thiện Hoa, phá giảng sư Tí Thủ, mình nghe mình mừng lắm, ra trường hàng khối. Nhưng mà cuối cùng mà nói xin lỗi các vị chứ, dường như là nói xin lỗi một câu hơi đau lòng, đào tạo những người dốt. Bởi vì lúc đó có những người lớn tuổi thì cho vô học, bởi vì từng là trụ trì rồi, từng là cạo đầu nhiều năm rồi, mà không có điều kiện để đi học căn bản, cho nên là thôi thì thấy vậy cho đào tạo. Đầu tiên là mở khóa Như Lai Sứ Giả, ôn lại cái truyền thống Như Lai Sứ Giả xưa, rồi cái từ đó rồi mở làm cái khóa giảng sư. Như tôi nói thiệt các vị, tôi có giảng sư giảng móc gì đâu, tôi đâu có văn bằng đó đâu. Tôi học sơ cấp, học trung cấp, rồi học cao đẳng Nội Minh. Vậy đó, tôi cứ ngồi 10 năm trời tôi học vậy thôi, chứ tôi đâu có bằng giảng sư giảng móc gì. Mà giờ ai dám nói tôi không phải là giảng sư không? Nói vậy thì cũng giống như mình tự ý tài, ý tận, kệ cho lâu lâu cho tôi cũng ôm bom nổ chơi vậy đi. Thử ra huynh đệ bạn bè học một thời với tôi, từng là bạn bè biết tôi từ thời vào năm 1990 mấy tới giờ, có ai dám nói tôi là cái người không học không? Dù biết rằng tôi cũng có cái thô thiển của tôi, dù tôi cũng có những cái tự đắc của tôi, nhưng mà đâu có ông nào dám nói tôi là cái người dốt nát đâu. Mà thật chất là tôi nói thiệt chắc chắc vậy là tôi chẳng có bằng giảng sư con khỉ khô gì hết trơn. Mà cũng có, tự nhiên cũng có đi dự thính mấy cái khóa gọi là bồi dưỡng giảng sư ngắn hạn, tại vì lúc đó tôi đi giảng rồi, cho nên buộc lòng đi tìm các cái giảng đường. Thì người ta nói là có ông thầy tài giảng thì buộc lòng cái khóa đào tạo đó phải mời tôi đi, gọi là giống như gọi là đi tu nghiệp vậy đó. Bằng giảng sư thiệt là tôi không hề có, càng không có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, mà tôi chỉ có tu sĩ, bây giờ là tăng sĩ, rồi để mai mốt để làm sao mà tu hành để cuối cùng để được vô thượng sĩ. Cái ngày đó thì còn xa, tôi cũng nói thiệt, ngày đó còn xa. Bởi vì với cái hạnh nguyện độ sanh là cũng phải độ bên ngoài không đâu, độ trong lòng mình. Mình biết mình còn nóng nảy, mình biết mình còn dữ dằn, mình biết mình còn móc méo, cho nên mình thấy mình còn bị động. Thì mình biết vậy thì cái ngày mà thành tựu vô thượng sĩ còn xa. Mình phải thấy vậy. Người tu mình phải thấy mình rõ vậy. Giờ mình là tu sĩ, là tăng sĩ, là khất sĩ. Khất sĩ là ăn xin, giờ đang xin cái pháp chư Phật, xin cơm gạo chúng sanh để mà sống qua ngày đoạn tháng, để mà nói được cái gì thì nói, gọi là khất sĩ. Tỳ kheo là khất sĩ mà, tỳ kheo là ăn xin mà. Ông thầy tỳ kheo không có gì mà gọi là cao thượng đâu. Nếu mà ông thầy tỳ kheo đó không có xin cầu cái pháp chư Phật, mà nếu không xin cầu pháp chư Phật mà cứ ngồi đó chờ bá tánh bổn đạo cúng ăn, thì nó cũng không thua gì cái người mà bò lê bò lết ở ngoài đường đi xin ăn đâu. Nhưng mà cái xin ăn của ông thầy tỳ kheo thì nó có giá trị hơn. Nhưng mà thật sự cũng là người ăn xin thôi. Mà nếu ăn xin mà bây giờ mà không bò lê bò lết á, mà không có xin hai thứ, mà chỉ xin tiền, xin gạo, xin đô la, mà xin vàng, xin vật chất của chúng sanh, thì coi chừng xin thứ nhiêu đó mà không làm được ở chúng sanh, thì kiếp sau là coi chừng phải bò lê bò lết, phải làm trâu làm bò làm đầy tớ để trả nợ. Đó là lý đương nhiên. Trên đời này chẳng ai cho không bao giờ. Cho nên trong kinh, trong luật đó là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Đời nay hiện đời mà không có liễu đạo thì đời sau thì phải làm phi mau đới giác hoàng. Làm phi mau là làm kẻ mang lông, làm kẻ bay ở trên trời, làm chim, làm cò. Ở dưới đất thì đới giác là làm kẻ đội sừng. Mà đó là nói sâu xa, nhưng mà tôi không nói sâu xa dữ như vậy. Tôi xin phép là nói nhẹ hơn chút. Là bây giờ mà chỉ xin cơm báo tánh không, mà không có cái cách nào để mà trả bớt đó, thì coi chừng là kiếp sau là làm tôi làm mọi bị hành hạ đánh đập, bị làm tôi tớ, bị nghèo nàn. Cho nên người tu thì phải chấp nhận nghèo về vật chất mà giàu về trí tuệ. Xin cái thực phẩm thế gian để cho qua ngày đoạn tháng, nhưng mà xin cái pháp chư Phật thì phải giàu có vô lượng vô biên. Bởi vì kho tài của Như Lai, kho pháp của Như Lai, sự nghiệp của Như Lai nó rộng lớn vô lượng vô biên. Hả, một bên cao thì phải một bên thấp. Còn nếu bây giờ mà mình không chú tâm, không đặt nặng cái chuyện mà khất cầu chánh pháp của Như Lai, mà mình chỉ khất cầu cái cơm ăn áo mặc đó, thì các vị biết là cái khất cầu tài vật nó cao thì hiển nhiên cái kia nó thấp. Cái gì nó tăng, hả, một bên tăng thì phải một bên giảm. Cũng như thời buổi ngày nay á, cái vật chất nó đòi hỏi thì cái nền đạo đức nó suy thoái. Đó thì tôi nhắc nhở các vị như vậy đó. Cho nên đừng có tưởng đâu là mình cạo đầu mặc áo rồi mình muốn nói gì mình nói. Nói mà nói tầm bậy. Mà ngộ thế gian họ nói dây vai mang túi bạc kè kè. Nói bậy nói bạ chúng nghe ị ị. Chúng nghe rần rần. Thấy những gì mà người ta suốt một cuộc đời để hoằng pháp đời lợi sanh, người ta nói khô nước miếng, chứ thật ra bởi vì nhìn kỹ có đâu có mấy người nghe đâu. Còn cái ngày mà cái thứ mà nó cúng sao cúng hạn, nó bày ra những cái trò bịp bọm, trời đất ơi, nó đầy chật. Nhìn thấy những cái chùa mà ngoài Bắc nó cúng, nó ngồi ra tới ngã tư đường. Còn thuyết pháp thì cũng mấy người nghe đâu. Cho nên các vị thấy, nên Đức Phật nói đúng à. Đức Phật nhắc nhở từ xưa rồi, cái người mê nó nhiều như lông bò, mà người giác ngộ nó ít như cái sừng bò là vậy. Cho nên các vị đừng có tưởng, rồi cỡ như thuyết pháp cho tụi tôi như vậy nè, mà nói chánh pháp thì các vị tưởng đâu yên ổn lắm hả? Nó cũng tứ bề thọ địch, nó cũng là thập phương thù quán. Bởi vì nói vậy, nó nói mình phá nồi cơm của nó. Rồi nó chỉ trích, nó bơi móc, nó vạch lông tìm vết. Tôi, cái bản thân tôi làm vậy chứ cũng ăn mặc ở ngủ, nói trên từ nữa các vị buồn, ăn mặc ở ngủ á như bình thường. Nhưng mà chẳng qua là có cái ý thức để nói cái tiếng chánh pháp. Chứ còn các vị đừng tưởng đâu tôi nói như vậy là tôi làm thành tựu hết trơn rồi, thành Phật Như Lai Thế Tôn rồi, không có đâu. Tôi là đang mang cái sứ mệnh, mình ráng mà gọi là mồi đèn chánh pháp, truyền đăng tục diệm, kế giảng thay lai, mình dẫn dắt cho những người khủ duyên. Chứ còn tôi thì cũng ăn mặc ở ngủ ỉa cho các vị thôi, chứ chưa có hơn gì các vị đâu. Tôi cũng nói thật vậy à. Ai phục thì phục, ai thương thì thương, ai ghét thì ghét. Bây giờ tới phần yếu lược giảng giải để kết thúc hết cái đoạn học từ hôm trước tới nay. Tôi xin lấy cái phần yếu lược, cái phần trực chỉ của Hòa Thượng Như Nguyễn Thiền Sư. Như ta đã biết, pháp có pháp liễu nghĩa và pháp bất liễu nghĩa, có pháp đại thừa và pháp tiểu thừa, có pháp cứu cánh và pháp phương tiện. Chỉ là pháp của Phật dạy nó có hai thứ, mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là pháp bán tự giáo và mãn tự giáo. Có nhiều khi thì gặp cái căn cơ trình độ thấp thấp thì Phật chỉ nói bán tự giáo. Nếu gặp cái chủng tánh cao tột thì Phật nói cái pháp gọi là mãn tự giáo, hay nói cách khác hơn là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là pháp phương tiện, liễu nghĩa là pháp đệ nhất nghĩa đế, hay có pháp tiểu thừa và đại thừa, có pháp cứu cánh và pháp phương tiện. Cho nên thuyết pháp cần phải quán căn cơ, phải nhìn đối tượng. Hồi tại thế Đức Phật thường vận dụng tứ tất đàn mỗi khi thuyết pháp. Như tứ tất đàn như tôi đã nói, bữa tôi có giảng một buổi tối rồi trong kinh Nhược Sư thứ hai. Tứ tất đàn là có vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, thế giới tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Bốn bốn bốn thứ. Vị nhân tất đàn là vì một người nào đó mà nói. Thế giới tất đàn là vì cái tổng thể chung, cái quan niệm chung mà Phật nói. Đối trị tất đàn để trị cái căn bệnh, đối trị là cái sự lầm chấp của chúng sanh. Rồi cuối cùng là cái pháp của Phật cuối cùng là đệ nhất nghĩa. Đây là mục tiêu, đây là bản hoài ra đời của Phật, là chỉ cho chúng sanh thấy rõ chúng sanh có đủ điều kiện, đủ khả năng an lành, hạnh phúc, giải thoát, giác ngộ. Chứ không phải chúng sanh gọi là chúng sanh là cứ trầm nịch mãi, khổ đau mãi. Bởi vì cái khổ đau của chúng sanh là do chúng sanh gây cái nhân, do chúng sanh tự tạo. Thì hiểu như vậy rồi, bây giờ chúng sanh cần tu cái pháp gì, hành cái pháp gì để quay đầu là bờ. Đó thì mà chỉ có đạo Phật mới giải quyết được cái vấn đề đó. Đi từng bước. Bởi vì chúng ta đã đi xa bờ rồi. Bây giờ muốn quay đầu trở về thì phải có cái la bàn. Mà la bàn đó là cái giáo pháp của Phật. Vì vậy mà Phật nói là Phật là một cái người thiền trưởng. Phật là người hải đảo sư. Phật là người coi như là chỉ đường. Đại đạo là Phật là người người đạo sư. Thành ra bây giờ mình đã đi xa bờ, xa quê. Thì bây giờ muốn trở về thì phải nhờ cái bản đồ, nhờ cái la bàn để chỉ đường. Còn nếu mà chúng ta không có cái đó thì chúng ta cứ bị sóng dồi gió dập, chúng ta cứ bị khổ đau, chúng ta cứ bị trầm nịch mà không biết ngày nào tháng nào trở về với cái bản sở của mình. Như vậy thì pháp Phật là vậy. Cho nên cuối cùng là Phật cũng nói là pháp ta là cũng dí như ngón tay chỉ trăng mà thôi. Được cái điều đó mà mình thấy kính trọng Đức Phật vô cùng là vậy. Do vậy Phật pháp có ngũ thừa, Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp không phải sai pháp nhưng là sai đối tượng. Ở đây trợ gì ông Diêm Ma Cật, ông bài xích trong Phú Lâu Na là tại vì ông nói là sai đối tượng. Muốn thuyết pháp thì phải quán cái căn cơ. Sai đối tượng thì người nghe không kết quả, pháp đúng nó trở thành sai. Chiếc áo trắng đã nhúng chàm, chiếc áo sẽ không còn nhuộm màu nào đẹp hơn nữa. Nhuộm tâm hồn người ta bằng cái sắc tiểu thừa là làm bẩn một tâm hồn trong trắng. Cầu khấn, cầu thần khấn quỷ, van cô lại cậu truyền bá những thứ đức tin đó lại càng tệ lậu hơn nhiều. Người trí gọi đó là mê tín. Nên cầu thần khấn quỷ. Bây giờ đầu năm này thì coi như là tổ chức đi hành hương để cầu nguyện, để vãng sinh thì thôi cũng được đi, bên nào cũng có lợi. Nhưng mà tổ chức đi để mà đi vay tiền, vay tiền ảo, vay 2.000 đồng để rồi rồi làm cả năm rồi phải đi trả 2 triệu đồng, thần thánh nào ăn điều đó? Thậm chí là tôi nói các vị, tôi thấy mà bây giờ cái chuyện mà mê tín các vị, tôi thấy có nhiều chùa bây giờ làm cái tượng Phật ôm cái bình bát này, tượng Phật ôm bình bát vậy nè, rồi cái báo tánh muộn đạo tới đó rồi mỗi người thọt tay vô lấy tiền bỏ vô bình bát đó. Trời Phật ơi, ai hưởng cái đó? Nếu Phật xài tiền, phần thánh cần xài tiền thì sao thánh được, sao thần được, sao Phật được? Quý vị biết đồng tiền nó dơ bẩn cỡ nào, thối tha cỡ nào, nó thối tha từ bên ngoài cho tới nó thối tha từ tâm hồn đấu đá nha. Chỉ qua tiền bạc mà. Vậy mà bây giờ cứ tới Phật cái trời nhét đầy, dán đầy, nảy chuối buồn cao gì đó cũng thải tiền lên đó. À, rồi bây giờ mấy cái chùa mà tôi nói xin lỗi, mấy chùa lớn ở Việt Nam cứ chiều vậy cái rồi phải mướn người hốt rồi cái rồi có cái xe tải đó lại nó xúc từng thùng nó đem vô nhà băng nó điếm. Trời ơi, nói ra nó kỳ lắm. Cái nồi cơm của ta nói cái ta giáo cho là mình phá nồi cơm ta ghét xong thèm nấu nữa. Cho nên cầu thần khấn quỷ van cô lại cậu truyền bá thứ đức tin đó là càng tệ lậu hơn nhiều. Người trí gọi đó là mê tín. Người ta có khả năng đi đại lộ thì không nên chỉ cái ngõ hẻm quanh co, chỉ sai đường là chậm trễ tiến bước của người đi, không ra ơn mà còn có thể là một cái tội. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì tất cả chúng sanh đều có chủng tánh đại thừa, được hướng dẫn bằng pháp đại thừa thì hạt giống đại thừa sẽ phát triển. Tu mà cầu phước báo là chưa biết giáo lý đạo Phật. Tu mà cầu phước báo thì chưa biết giáo lý đạo Phật. Thậm chí mình nói y báo, chánh báo, trang nghiêm. Cho nên là tôi đi tụng kinh, tôi tụng mà không tụng câu đó, cái rồi Phật tử nó buồn. Nói kinh nhất tâm phụng thỉnh tam thân bảo tướng y báo chánh báo trang nghiêm tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cổ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai Thế Tôn. Trời Phật ơi, tôi đọc mà tôi mắc cỡ muốn chết, mà không đọc thì nó buồn. Ca ngợi ông Phật Di Đà là y báo chánh báo trang nghiêm, bởi vì cái cõi đó là cái cõi đó thất bảo vàng bạc lưu ly pha cừ pha lê mã não trân châu hổ phách đầy đủ. Đường đi thì bằng vàng, đất bằng vàng, vân vân. Cho nên ca ngợi ông là y báo chánh báo trang nghiêm. Vậy thì Đức Thích Ca của mình nghèo rớt mồng tơi như vậy thì không có y báo chánh báo hay sao? Đức Thích Ca Mâu Ni của mình càng tu càng nghèo đó chứ. Nghèo về vật chất. Từ cái ngôi vị thái tử mà bỏ đi tu, tu để trở thành khổ hạnh, rồi thành tựu đạo quả bồ đề rồi có cái gì đâu. Nghèo sơ, nghèo sát, thậm chí nói theo thế gian là nghèo rớt mồng tơi. Thế vậy là bởi vì cho nên Đức Thích Ca mình là cái người tu, tu để mát vẫn cùng căn, mát riệp như vậy. Thì như vậy bởi cho nên, như vậy cho là Đức Thích Ca Mâu Ni mình không có y báo chánh báo hay sao? Các vị nhớ rằng đối với tinh thần của đạo Phật, đối với tuyệt đối tuyệt vời giáo lý đạo Phật, tuyệt vời của Phật chúng ta là trí tuệ là sự nghiệp. Chứ còn chùa chiền, danh vọng, chức tước, quyền lợi, địa vị Phật bỏ mà. Mình người nay đệ tử Phật mà đi để cầu là sao? Hôm nay mà ai cũng phải có cái chức để mà cầu, để mà đi tranh giành, đi đấu đá, có cái chức, có chức để rồi ngên cái mặt lên, hứng cái bụi trần. Như tôi giảng vậy chứ cũng là tôi cũng còn vướng bận trong cái cầu, nhưng mà vì muốn nói những cái pháp chân thật lợi lạc cho người ta cho nên phải ráng chịu chứ. Đâu có ai dạy gì mà đi nói thẳng nói thật để cho người ta ghét, người ta bới lông tìm vết. Thật sự ra học trò đệ tử tôi giờ nhiều lắm hết chứ. Nhưng mà rồi nó cũng bị mấy mấy người khác nó không ưa, nó cũng như có cô ở ở ở Vancouver hồi xưa là những học trò đầu tiên của tôi đó chứ. Nhưng mà thấy rồi về Việt Nam này kia nọ làm tùm lum tá lả, cũng là đi ăn đi uống đi chơi đi từ thiện đi hành hương này kia nọ cũng vui vẻ. Rồi cũng có những Phật tử cũng nhiều lắm. Tôi mà nếu mà ấy là Phật tử học trò tôi đâu ít đâu. Nhưng mà thật sự ra nó cũng đâu có mấy người theo mình nổi tới ngày hôm nay. Nghiệp nào thì nó phải theo nghiệp đó. Cho nên tôi nói với các vị, tôi là cái thứ mà phàm tục, tới con người vô cùng bình thường, thậm chí là người tệ lậu. Chứ tôi không phải là cái người mà ỉa cứ thơm đâu. Đừng có ai nghĩ rằng tôi là cái người thơm tho trong sạch như như như pha lê, như thủy tinh, như chén vàng đũa ngọc. Người tôi cũng hỷ nộ ai cũ ái ố, người tôi cũng đầy dẫy nóng nảy sân hận, người tôi cũng đầy dẫy những cái thứ thói hư tật xấu. Các vị cứ nhìn tôi vậy đi. Nhưng mà tôi muốn nhờ những cái đó để rồi mình thấy những cái sai lầm của mình quán hồi cảnh tỉnh mộng mê nhơ. Mình nói là những cái điều gì đó chân thật. Bởi mình không nhúng chàm thì làm sao mình biết cái nguy hiểm của chàm. Mình không nhào ra cái cuộc sống thì đâu có biết cái sự khổ đau của cuộc sống. Cho nên tôi nói thật các vị, có những cái thì tôi giữ giới được, có những cái tôi giữ cũng chưa có được. Tôi nói thật kìa. Nhưng mà tứ ba la di là không hề phạm phải, không tự xưng mình chứng thánh, là coi như là tôi thấy tôi là không có tự gọi là đại đại vọng ngữ, tôi không có bị đâu. Mà lòng của tôi lúc nào cũng thấy mình là phàm phu tục tử. Nhưng mình có ý thức quay nhìn truyền đăng tục diệm, mình không có cướp của giết người, mình không có phá gia can hạnh phúc người ta, mình chấp nhận bằng lòng cái chịu cái sự nhịn chịu. Mình đừng có đi lấy vợ người ta, phá gia can người ta, mình đừng có mê hoa đắm sắc để rồi mình có một cái sự chút xúc gì đó nó trong sạch một chút, dòm dòm thà mình xấu xí nhưng mà người ta cũng thấy mình không có mê hoa đắm sắc, vân vân đó, những cái căn bản giữ như vậy. Còn cái chuyện mà tệ lậu khác vi tế thì tôi nói thẳng là tôi nhiều hơn các vị. Cho nên tu mà cầu phước báo là chưa biết giáo lý đạo Phật. Được quả là hớn là phước báo ư, được niết bàn là phước báo ư, thành Phật là phước báo ư, nói bậy rồi. Bồ đề niết bàn là tự tánh vốn có của mọi người, ở địa vị thinh văn nó không tăng thêm, ở phàm phu nó không giảm bớt. Hễ nước trong trăng hiện, mây đen tan, trời xanh hiện, phiền não hết, Phật tánh hiện, tất cả các quả vị chứng đắc không ai ban cho. Bồ đề niết bàn không do Phật thưởng. Nói phước báo là nhằm dẫn dụ những người sơ cơ, đó là phương tiện ở trong phương tiện mà thôi. Cho nên các vị tu phải tiến là vậy. Đó, rồi thôi mình coi như bữa nay là mình chấm dứt. Tạm chấm dứt cái vấn đề ông Phú Đô Na. Để rồi tuần sau bắt đầu mình qua tới vấn đề ông Ca Chiên Viên. Vừa ấy cũng vấn đề thuyết pháp nữa đó. Ừ, tuyệt vời lắm. Thôi hôm nay ngày mùng 9 tháng Giêng rồi. Coi như còn ngày mai nữa là giống như mình đã hết mùng rồi đó nha. Hết Tết rồi. Hết Tết hẳn luôn. Thì phải bắt đầu đương đầu với cuộc sống. Thôi cũng mong rằng các vị, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có cuộc sống khác nhau, nhưng các vị ráng giữ cái tâm mình bình thản, an vui, sống có trách nhiệm, có bổn phận, sống có ân, có nghĩa, biết thi ân, biết bố đức, thì như vậy cứ vậy mà mình sống. Còn cái chuyện học đạo, hành đạo, sống theo đạo để thành tựu Bồ đề, được tới đâu thì quý tới đó. Mỗi đời, mỗi kiếp, thậm chí mỗi năm, mỗi tháng, mình ráng cố gắng, mình tiến lên một chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ hết tất cả quý đạo hữu, ai cũng có Phật tánh.